Chàng rể siêu cấp, chương 1516, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy gương mặt trầm mặc nghiêm túc của Hàn Tam Thiên, Dực lão cũng không dám mở miệng phá vỡ mạch suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, nhưng chính ông ta cũng đang suy nghĩ chuyện này ở trong lòng. Nếu Hàn Tam Thiên đã nói với thực lực của Dịch Thanh Sơn không có khả năng che giấu được hơi thở của mình thì còn có cách nào khác không? Dịch Thanh Sơn lợi dụng một loại thân vật nào đó sao? Hoặc là có người trợ giúp Đích Thanh Sơn che giấu hơi thở, đây đều là những khả năng rất có thể sẽ xảy ra. Một lúc lâu sau, Hàn Tam Thiên hít sáu một hơi rồi nói. Lần này phiền phức lớn rồi, ông ta có thể che giấu hơi thở. Cho nên tôi hoàn toàn không thể tìm được ông ta. Điều này cũng đồng ý với việc ông ta có thể ở bên cạnh chúng ta và muốn làm gì thì làm. Không có cách nào nữa sao? Tô Nghênh Hạ hỏi, Hàn Tam Thiên y áp để, trừ phi Dịch Thanh Sơn chủ động xuất hiện, nếu không, muốn tìm được ông ta chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vì đến cực sư cảnh ông ta đã có thể tùy tiện thay đổi ngoại hình của mình. Trong tình huống này, cho dù ông ta có đi ngang qua Hàn Tam Thiên thì Hàn Tam Thiên cũng chưa chắc đã phát hiện ra được. Sư Thức Tố, có khi nào là do ông ta dùng vật gì đó? Hoặc là được người nào đó giúp cho nên mới có thể che giấu hơi thở được? Dực lão nói ra suy đoán của mình. Nhưng cho dù suy đoán có đúng đi chăng nữa thì cũng không giúp gì được cho tình hình hiện tại. Bởi vì vấn đề trọng điểm không nằm ở chỗ Dịch Thanh Sơn làm được điều này bằng cách nào, mà là ở chỗ hiện tại Hàn Tam Thiên không có cách gì để phát hiện được ông ta. Không quan trọng nữa rồi, tôi nhất định phải nghĩ cách để tìm ông ta cho bằng được. Hàn Tam Thiên nói xong, nhìn về phía Tô Nghèn Hạ. Tô Nghèn Hạ cảm thấy Hàn Tam Thiên cố, nhìn mình khẳng định là có chuyện muốn nói, có hỏi. Anh muốn em làm cái gì cũng được. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Sở dĩ anh nhìn Tô Nghệnh Hạ bởi vì anh muốn về Thiên Khải một chuyến, tự mình đi xem tình trạng của đường hầm không gian, thuận tiện cũng có thể thương lượng chuyện này cùng với Phi Linh Sinh. Mà trạng thái hiện tại của Tô Nghệnh Hạ không biết đã có thể tiếp nhân lực y hưởng Phi. Giao được chưa, anh phải rời khỏi thành phố Thiên Vân một thời gian, mà nhất định phải mang theo em. Hàn Tam Thiên nói, nếu anh không ở bên cạnh Tò Ngén Hạ, Dịch Thanh Sơn rất có thể sẽ gây bất tợ ý đôi với Tò Ngén Hạ. Hàn Tam Thiên không thế để nó xảy ra được. Được chứ, Tô Nghênh Hạ mặt mày hớn hở nói. Cứ xem như chúng ta đi du lịch thôi. Anh không biết chứ từ nhỏ đến lớn, số lần em rời khỏi thành phố Thiên Vân chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói chi tà đi chỗ xa hơn. Hồng cứ tiếp tục ở lại đây dưỡng thương đi thi, chờ lúc nào khôi phục hoàn toàn rồi hẵng về lại thì ẻn khải. Hàn Tam Thiên quay đầu tại nói với Dực lão, mặc dù vết thương của Dực lão đã khôi phục hơn phân nửa rốt nhưng dù sao cũng vẫn chưa khỏi hẳn, mà chỉ có ở tại biệt thư trên sườn núi này mới khiến cho thương thế của ông ta khôi phục nhanh hơn. Dực lão đã coi Hàn Tam Thiên như sư thúc tố của mình, cho nên lời sư thúc tế nói, đương nhiên ông ta phải nghe theo. Sư thúc tố, ngài cứ yên tâm đi, tôi sẽ trông nhà giúp ngài. Dực lão nói, nếu vậy, chúng ta cũng xuất phát thôi. Thì ẻn nói vất tò nghênh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Tò Nghênh Hạ vô cùng hưng phấn, mặc dù có không biết Hàn Tam Thiên sẽ mang mình đi đâu, nhưng mà có thể rời khỏi thành phố Thiên Vân, đi xem thế gì ở bên ngoài, đói vất Tò Nghênh Hạ thì đây chỉnh là một chuyện vô cùng vui vẻ. Không cần thu dọn hành lý sao? Tò Nghênh Hạ hỏi, không cần, chỉ cần có nền, văn đề gì cũng có giải quyết được. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, đây chỉnh là lợi ích của việc có tiền, những thứ có thể dùng tiền để mua thì cần gì phải mang vào chỉ cho nặng nhọc. Chậc chào chào, đúng là đại gia có khác, Tô Ngén Hạ tầm tắc, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, hai ỉ ngò, ỉ đã quyết định lên đường, cũng lập tức khởi hành. Sau khi dò, ỉ khỏi ỉ khu biệt thự Dính Vân, trong lòng Hàn Tam Thiên tự nhiên lại sinh ra một loại cảm giác quen ỉ dị, luôn cảm thấy có người đang âm thầm nhìn mình chăm chăm. Nhưng khi anh dùng thần thức để cảm ứng thì xung quanh cũng không có ai. Có lẽ, do anh không thể kiểm soát được hành tung của Dịch Thanh Sơn cho nên mới sinh ra ám ảnh trong lòng. Hàn Tam Thiên không quá để ý vấn đề này, chỉ cần Tô Nghèn Hạ ở bên cạnh anh, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho Tô Nghèn Hạ. Y với Hàn Tam Thiên mà nói thì cũng không phải là vấn đề. Ớn gì, với ỉ lại cho dù Dịch Thanh Sơn muốn đối phó với mình. Cũng sẽ không ngốc đến mức đi gây sự với mấy người như Giao Thập Nhị. Mặc Dương, đền sân bay, Tò Nghênh Hạ cảm thấy hơi thấp thỏm to sợ, bởi vì trước đó cô đã nói số lần mà cô rời khỏi thành phố Thiên Vân chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên Hàn Tam Thiên cũng đoán được có lẽ là Tô Nghênh Hạ chưa từng đi máy bay. So với đi tàu lượn, máy bay còn bình ổn hơn nhiều. Đi tàu lượn em còn không sợ, còn sợ đi máy bay sao? Hàn Tam Thiên cười nói với Tô Nghênh Hạ. Trong nội tâm Tỏ Nghênh Hạ thật sự hơi sợ hãi, dù sao đây cũng là bay trên trời. Một khi xuất hiện bất kỳ sự cố nào, rất có thể sẽ không còn mạng nữa. Xác suất máy bay gặp trục trặc là rất thấp đúng không? Tô Nghển Hạ hỏi, đương nhiên, Hàn Tam Thiên cười một tiếng, nếu xác suất máy bay gặp trục trặc mà cao ai còn dám đi máy bay nữa chứ? Nhưng mà sau khi nói xong hai chủ, này, nụ cười trên mặt Hàn Tam Thiên đột nhiên cứng dở. Đương nhiên là xác suất máy bay gặp trục trặc không cao, dù sao trước khi mỗi một chuyến bay cất cánh, đầu sẽ phải kiểm tra bảo đảm máy bay có thể vận hành an toàn. Nhưng đó là tình huống bình thường không có ngoại IEC quấy nhiều, nếu như xuất hiện ngoại lực quấy nhiều, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ví dụ như, đường ray của tàu lượn, nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên vội vàng kéo tay của Tô Nghển Hạ đứng dậy muốn rời khỏi sân bay. Sao thế, mặc dù em hơi sợ nhưng cũng không đến mức không dám đi mà. Chúng ta không đi nữa à, Tô Nghển Hạ khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên. Nếu như máy bay có vấn đề gì trục trặc, Hàn Tam Thiên hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn của cả mình và Tô Nghênh Hạ, nhưng những hành khách còn lại sẽ bị liên ưu ý vì Minh, cho nên Hàn Tam Thiên mới thay đổi ý định. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên cũng có năng lực cứu được tất cả mọi người. Nhưng một khi anh làm như vậy, đó chính là tin tức bom tấn cấp độ quốc tế rồi. Nếu em không nhắc nhở, suýt nữa anh đã quên mất chuyện ở khu vui chơi. Hàn Tam Thiên nói. Khu vui chơi, Tỏ Nghển Hạ đột nhiên nhờ đến tàu lượn giờ mới hiểu được vì sao đột nhiên Hàn Tam Thiên đối ý không đi máy bay nữa. Người kia thật là đáng ghét, làm hỏng mất cơ hội được đi máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tỏ Nghển Hạ bất mãn nói, sau khi ra khỏi sân bay, Hàn Tam Thiên nói. Nếu em muốn thử cảm giác bay trên trời, anh có thể đưa em bay yển nhưng mà phải đợi đến ban đêm mới được. Tỏ Nghển Hạ nghe nói như thế, hai mắt bừng sáng, hỏi. Chẳng, để anh có thể bay lên sao? Với anh mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Hàn Tam Thiên cười nói. Thật à, Tô Nghênh Hạ tràn đầy mong đợi hỏi lại. Đương nhiên ta thật rồi, như vậy đi, bây giờ chúng ta đi chơi khắp nơi, ban đêm sẽ lên đường. Thế nào, Hàn Tam Thiên nói, dù gì trước giờ Tỏ Nghển Hạ cũng chưa từng được di du y, Hàn Tam Thiên dứt khoát coi chuyến đi này như đưa Tỏ Nghênh Hạ đi du lịch vậy. Với lại ban ngày đi chơi, ban đêm lên đường, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. 275 AA, Thị Gióc, bản quyền 1511 AIQ, cách chương.